Tôi nấu ăn khắp các vì sao. Chương 16, thịt xào chua ngọt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhưng Hứa Vinh này là người độc mồm độc miệng ở quân khu. Mạnh Diệp Lâm khuyên anh ta. Sao anh ta có thể nghe lọt chứ? Ồ, hóa ra hôm nay ân nhân nhỏ không đưa trà chiều thân thương à? Lê Phục liếc mắt nhìn cậu ta. Không biết tại sao bác sĩ Hứa không sợ trời không sợ đất. Bỗng lộ vẻ e sợ. Lời cười nhạo cũng không nói ra được. Cái ánh mắt này thoạt nhìn giống như sắp có mưa bão. Hứa Vinh nhanh chóng nghiêm túc làm kiểm tra. Chấm, các số liệu thân thể của cậu bây giờ đều rất bình thường. Hơn nữa, giá trị tinh thần lực tăng cao. Nghe thế, Mạnh Diệp Lâm vội vàng xông đến nhìn chị số liệu trên máy móc. Nói như vậy, thể chất trải qua hệ thống huấn luyện có tỷ lệ nhất định tăng lên một cấp. Nhưng tinh thần lực lại khác. Tinh thần lực của cư dân sao vừa ra đời đã cố định. Trong lịch sử chưa bao giờ có người nào có thể tăng cao tinh thần lực. Dụng cụ xảy ra vấn đề à? Mạnh Diệp Lâm không quá xác định hỏi thăm. Loại chuyện này trước đây chưa từng gặp này khiến Mạnh Diệp Lâm gặp không ít hoàn cảnh éo le cũng không dám tin. Hứa Vinh nghe vậy liếc mắt. Dụng cụ mấy nghìn vạn. Nói có vấn đề liền xảy ra vấn đề. Hai người mỗi người một câu. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lê Phục. Theo lý thuyết, loại thực lực này tăng lên. Bản thân có lẽ sẽ rõ ràng nhất. Lúc đầu tôi cũng không chắc lắm. Bây giờ xem ra là thật. Hiện tại anh không vì bản thân có tiến bộ mà mừng rỡ. Ngược lại trong đáy lòng lại thấy bực bội bất an. Có thể trấn an tinh thần bạo động đã rất kinh người. Nếu như còn có thể đề cao tinh thần lực, năng lực như vậy một khi bị người trong lòng có quỷ phát hiện. Chỉ sợ Bạch Anh sẽ gặp nguy hiểm. Không nói đến bên ngoài có người ngoài hành tinh đối địch. Cho dù đế quốc hay Newman có quan hệ thân thiết với liên bang, cũng khó tránh khỏi không động tâm. Tại thời đại vũ trụ, tin tức cực kỳ phát đạt. Bất cứ một quốc gia nào đang giữ bí mật trong chuyện này, không thể bền chắc như thép. Có lẽ hiện tại đã có người bắt đầu theo dõi Bạch Anh. Tăng số người âm thầm bảo vệ Bạch Anh. Tình huống của tôi, tạm thời không nên để lộ ra ngoài. Mạnh Diệp Lâm cũng nghĩ đến trong đó có quan hệ lợi hại. Lập tức chào một cái. Vâng, chờ một chút. Sắp xếp Tiểu Vũ vào ở trọ trong tòa nhà kia. Tùy thân bảo vệ cô. Tuy trước mắt thực lực Tiểu Vũ không được tốt lắm. Nhưng làm người lanh lợi. Với lại cậu ta đi theo nếu Bạch Anh gặp nguy hiểm. Cũng có người phát tín hiệu cấp cứu nhanh nhất. Trong phòng huấn luyện, Tiểu Vũ mồ hôi đầm đìa. Sau khi nhận được mệnh lệnh, nhiệm vụ đặc thù, dưới ánh mắt hâm mộ của một đám tân binh. Đi theo Mạnh Diệp Lâm ra khỏi trại tân binh. Mạnh Diệp Lâm cho cậu nhiệm vụ. Khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Ngài nói, Bạch Anh sau này sẽ là người được liên bang chú trọng bảo vệ. Vậy sao lại chọn tôi đi? Bạch Anh phát trực tiếp đã có danh tiếng. Cậu từng nghe, chỉ có điều huy động nhân lực bảo vệ một chủ phòng. Dựa theo lợi ích với quy tắc của cư dân xóm nghèo. Cái này quá không hợp lý. Mạnh Diệp Lâm vỗ vai cậu. Nếu không phải do vận may tên nhóc cậu tốt, chờ cậu đi theo cô một thời gian ngắn, tự nhiên sẽ rõ tại sao. Làm nhiệm vụ cho tốt, đây chính là cơ hội tốt. Vâng, Tiểu Vũ nghĩ đến nói dối vẫn còn trong nhà Bạch Anh. Trong lòng không còn mâu thuẫn. Thời gian phát trực tiếp, Bạch Anh đang động tay làm bữa tối. Hiện tại một ngày ba bữa nấu nướng cô đều tiến hành phát trực tiếp. Loại tần suất chăm chỉ phát trực tiếp này, khiến cho khán giả đùa giỡn bảo, giống như đã kết hôn với anh Đào. Cà chua không phải khoai tây. À, là tiêu đề lần trước. Kết quả lại không làm được. Không thích ngỗng. Sao tôi lại không nhớ gì vậy? Ủng ục ục. Khi đó cô còn chưa tới. Chính là món định làm hôm pi cây đó. Kết quả bị yêu tương gì gì đó quấy nhiễu. Tiểu tím, tôi nhớ tin tức hôm qua. Hình như nói cô ta thua kiện. Xem toàn bộ tin tức. Cô ta còn đi ra theo cục cảnh sát. Linic, sao lại đi theo cục cảnh sát? Tiểu tím, không rõ lắm. Nhìn bộ dáng cô ta rất tiều tụy. Không giống như chỉ ở cục cảnh sát một ngày. Ủng ục ục, ha ha ha ha. Vì sao tôi lại muốn cười trộm nhỉ? Bạch Anh nhìn thấy bình luận trong phòng trực tiếp. Mới chợt nhớ tới. Tòa án thẩm vấn hình như đã qua được một tuần. Yêu Tương này bây giờ mới ra khỏi cục cảnh sát. Thật sự ý vị sâu xa. Cô nhớ tới ngày đó quan tòa có nói. Thân phận đặc thù. Lúc đầu, cô chỉ tưởng tất cả mọi thứ là bởi vì thân phận quân nhân của Lê Phục. Hiện tại xem ra, anh ta có lẽ không chỉ là quân nhân. Hơn nữa lai lịch còn không nhỏ. Cô lắc đầu bật cười. Người có thể tùy tùy tiện tiện vung ra 1.000 vạn khen thưởng. Địa vị không thể có khả năng nhỏ được. Bạch Anh phối hợp lấy ra một quả dứa mới dừa. Cắt dọc một miếng, để làm cái nắp. Còn nửa quả dứa còn dư lại. Cô cẩn thận móc rỗng. Chuẩn bị để đựng thịt rau. Cho dù là thịt heo xào chua ngọt với dứa. Hay cơm chiên quả dứa. Vỏ của quả dứa đều là đồ trang trí rất tốt. Sau khi đặt quả dứa trong nước muối nhạt ngăn bên ngoài bị đổi màu. Thịt quả dứa cũng để trong bình nước muối nhạt. Để chuẩn bị, Bạch Anh cầm lấy một miếng thịt lợn xinh đẹp. Dùng tay nâng lên, biểu hiện cho khán giả xem. Loại thịt heo này được gọi là thịt nạc vai. Thực ra chính là thịt trên vai heo. Chỗ này thịt nạc trong còn hơi mỡ. Chất thịt tươi mới. Bên ngoài còn có hoa văn như đá cẩm thạch. Cho dù làm thịt heo xào chua ngọt hay thịt heo nướng. Đều là chọn lựa đầu tiên. Bạch Anh kiên nhẫn dịu dàng giải thích. Cho khán giả một loại ảo giác. Làm đồ ăn rất dễ dàng. Linic, rõ ràng tôi là một đứa ăn hàng. Anh Đào lại muốn dạy tôi làm đồ ăn. Không thích ngỗng, nhưng tôi dựa theo phương pháp của anh Đào làm mấy lần. Đồ ăn làm tuy kém anh Đào, nhưng người trong nhà vẫn khen không dứt miệng. Morty là đồ ngốc nhỏ. Tôi cũng muốn thử, nhưng sợ vi phạm bản quyền. Bạch Anh nhìn đến đây. Nói. Ở chỗ này mình muốn nói một câu. Thực đơn lúc phát trực tiếp mọi người có thể tùy ý sử dụng. Những thức ăn này vốn do cổ địa cầu truyền lại. Không phải của một mình. Phòng trực tiếp nổ tung nồi, ủng ục ục. Tôi cảm giác làm chủ truyền bá. Nát tâm, anh Đào nhất định là người chưa thành niên. Ngay cả vô số quy tắc của liên bang cũng không hiểu, ủng ục ục. Loại đồ như thực đơn này. Ai phát hiện ra trước thành tựu là của người đó. Huống chi loại người như cô lại có thực đơn nguyên vẹn của món ngon cổ địa cầu. Người khác đều che giấu. Sao cô lại tùy tùy tiện tiện đưa cho người khác, không thích ngỗng. Ha ha ha, nói hay lắm giống như chúng ta có thể liều mạng vì anh Đào. Tiểu tím, lời vừa rồi của cô không được pháp luật xác nhận. Mọi người có thể tra một chút trên mạng lưới sao? Viện khoa học đã tự động đem bản quyền thực đơn trực tiếp để danh nghĩa là Bạch Anh rồi. Linic, cảm ơn trời đất. Bạch Anh trong phòng bếp hoài nghi nhân sinh. Người ở giới này cũng quá. Nhưng thực đơn bị biến thành bản quyền cá nhân với mấy cái như vậy. Tại cổ địa cầu cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi là món ăn gì độc lạ không truyền ra ngoài. Hơn nữa chỉ truyền cho con cái trong nhà. Đương nhiên Bạch Anh không biết. Thế ra đầu bếp ở sao? Quả thật chính là bụng lấy thực đơn. Chỉ truyền cho con một. Chẳng qua thực đơn của bọn họ. Phần lớn là sách nấu ăn mà tổ tiên từng mang theo. Trên cổ địa cầu mang theo loại sách này. Thường không phải đầu bếp hay bà chủ. Mà là một số người không biết nấu ăn. Mới tập. Loại sách này đa phần là các món ăn dễ làm. Thường sẽ có mấy loại phiên bản đơn giản hóa của các món ăn nổi tiếng. Các thế gia này dựa vào những thức ăn này. Mở một chuỗi mắt xích nhà hàng cao cấp trên mấy hành tinh của liên bang. Một gia tộc trong đó. Dựa vào một quyển thực đơn thần bí mở khách sạn 7 sao duy nhất ở liên bang. Nghe nói khách sạn 7 sao của nhà này. ở một đêm trong gian bình thường nhất đã cần hơn 10 vạn điểm tín dụng. Có nhiều người cả đời cũng không thể chạm đến. Ủng ục ục với tư cách một ID streamer bốn phía vơ vét mỹ thực tuyên truyền. Đã từng bỏ số tiền lớn vào đó xác thực và đánh giá. Nhưng mà nói thật, chỗ đó làm so với Bạch Anh làm. Còn kém không ít, hết thảy những thứ này Bạch Anh hoàn toàn không biết gì cả. Từ lần trước yêu tương kia tốn sức toàn lực làm ra món sushi một lời khó nói hết. Cô có nhận biết cơ bản với năng lực nấu nướng của cư dân sao? Loại đồ như sushi này, thực ra chỉ có thể coi là một loại đồ ăn cực kỳ đơn giản. Có thể vui đùa bịp bợm một chút, chẳng qua đắt do nguyên liệu nấu ăn. Bởi vậy lúc Bạch Anh không có chuyện gì làm, đương nhiên không có khả năng làm coi tiền như rác ra ăn cơm ngoài. Dùng tiền chịu tội, đây không phải là không sợ cháy sạch tiền sao? Không có ý kiến phát biểu gì về bản quyền nữa. Bạch Anh cúi đầu xuống, bắt đầu cắt hành tây gừng. Hành tây gừng được cắt xong ngâm trong một bát nước. Làm nước hành tây gừng, thịt heo xào chua ngọt có yêu cầu rất cao với màu sắc phối hợp. Không thể để hành tây với gừng cháy đen bỏ vào bên trong. Bởi vậy mới rót nước hành tây gừng. Làm thịt heo xào chua ngọt thịt tốt nhất nên cắt thịt thành nửa cm. Làm được như vậy thịt heo xào chua ngọt mới ngon nhất. Nếu như quá mỏng, sau khi chiên dầu, thịt sẽ co lại, trở nên nhỏ hơn, khiến cho rau không có vị thịt. Bạch Anh vừa thái thịt, vừa phổ cập khoa học. Thịt thái xong, dùng chút muối trộn đều đặn. Số lượng ít hơn thì trộn đều với nước gừng hành tây. Ướp gia vị ngon miệng cũng có thể khiến cho chất thịt càng tươi. Đập hai quả trứng gà vào chén thủy tinh. Bàn tay nhỏ bé của Bạch Anh dùng chiếc đũa đánh trứng gà cực kỳ nhanh. Rick là một nhà khoa học. Tốc độ tay của độc thân 50 năm. Không phải 20 năm ư, lập tức. Bạch Anh nghĩ đến star 25 tuổi mới thành niên. Độc thân 20 năm hình như không có gì đáng nhắc đến. Đừng quên ta, huấn luyện viên. Tôi muốn học cái này, Linux. Cái này là công phu của địa cầu cổ à, Bạch Anh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Vì sao đã đến niên đại này rồi mà người ngoại quốc đáng yêu này vẫn tin tưởng người phương Đông đều có võ công? Sau khi nhúng thịt nạc vai vào trứng gà, lại lăn một vòng trên bột, một miếng thịt heo xào chua ngọt đã xong rồi. Đổ dầu vào nồi, lửa lớn đun nóng đến 8 phần. Thịt heo xào chua ngọt trong chảo dầu phát ra tiếng keng keng. Bạch Anh không đợi lâu, chỉ đợi lớp bột bên ngoài định hình. Lấy thịt ra, Morty là đồ ngốc nhỏ. Thật nóng, hơn nữa không có hương vị. Ủng ục ục, nhớ ăn không nhớ đánh à, cậu bạn nhỏ. Lúc anh đào chưa nói có thể ăn. Hơn phân nửa đều là bán thành phẩm. Đốt nóng chảo lần nữa. Thịt heo xào chua ngọt bị bỏ vào nồi lần thứ hai. Thịt heo xào chua ngọt sở dĩ muốn chiên hai lần. Là vì khiến cho nó bên ngoài giòn trong mềm. Lần thứ nhất, thịt chiên qua mà không già. Lần thứ hai, vỏ xốp giòn. Dù cho có trải qua bao nhiêu lần điều chế bột canh gia vị, lớp bột ngoài thịt kia vẫn xốp giòn thơm ngát như cũ. Bạch Anh lấy ra một cái nồi khác, đem ba màu ớt xanh, vàng, đỏ cắt vào, nồi chảo rửa sạch sẽ, bỏ thêm dầu lạc lần nữa, lửa nhỏ xào cà chua, chế thành sốt cà chua, muối, giấm chua, đường trắng bỏ vào theo thứ tự. Làm thành tương chua ngọt ngon miệng. Sau đó lại đổ thịt chiên với ớt ngọt, thịt quả dứa vào đảo vài cái. Thịt heo xào chua ngọt đã làm thành. Màu sắc rực rỡ của ớt ngọt sáng long lanh trong sốt cà chua thịt giòn, lại phối hợp với sắc vàng nhạt của quả dứa, sắc thái tươi đẹp, mùi thơm chua ngọt. Thịt heo xào chua ngọt giòn, có thể nói sắc hương vị đều đủ. Phòng trực tiếp lại lần nữa rơi vào im ắng lúc phát trực tiếp mỗi ngày 4 lần. Tại chỗ mà Bạch Anh nhìn không thấy. Khán giả phân bố ở từng nơi hẻo lánh trên thế giới. Đối với số liệu giả thiết thịt heo xào chua ngọt, cắn ăn quá nhanh, lần này còn không có đợi đến giấm cầu vồng của khán giả. Quang não ngay trên cổ tay Bạch Anh chấn động lên, người sử dụng về phục tới hề đưa tặng chủ phòng sao hạ 10. Mau tới nhặt ngoài hành tinh thiên thạch, Bạch Anh chuẩn bị cúi đầu xem tin tức lại bị lần tin tức khen thưởng này cắt ngang, ủng ục ục. Oa, địa chủ anh về rồi. Gần đây không thấy anh xuất hiện. Đang bận rộn lên tòa án với yêu tương à, về phục tới hề. Một câu đáp lại tương đối lạnh lùng. Cách chương.